Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462 đánh cuộc sẽ. Trình Cao kiến hai viện không ít đệ tử đối đáy biển thành lập cung điện Tự Kinh Ngạc Cung tò mò. Biết bọn họ không rõ ràng lắm đây là địa phương nào. Ta và các ngươi giới thiệu hạ, này tòa đáy biển cung điện là địa cung phân điện. Vị này chính là Hải Thành địa cung cung chủ Lâu Thiếu Khanh, Trình Trác đối hai viện đệ tử giới. Thiệu xong sau, lại cười cùng Lâu Thiếu Khanh nói. Đây là chúng ta Thánh Viện cùng Hoàng Viện đệ tử. Thiếu Khanh cần phải nhiều chiếu cố một vài, Lâu Thiếu Khanh tinh xảo trên mặt nhiễm có thể làm. Người say mê tươi cười, thanh âm có loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, dễ nghe cực kỳ, đây là đương nhiên, các vị thỉnh đi, ở Thánh Viện cùng Hoàng Viện 30 danh đệ tử trước mặt. Lâu Thiếu Khanh không nhiệt tình cũng không tính lãnh đạm mần ni ở Lâu Thiếu Khanh dẫn dắt hạ. Một đám người bước lên kia xanh lam sắc hành lang, xuyên qua hành lang một gốc cây nửa trong suốt thực vật tọa lạc ở cuối. Bị truyền tống tiến vào đáy biển cung điện. Không ít đệ tử đều ở trong lòng cảm thán địa cung bút tích thật đúng là đại. Chỉ là một cái nhập khẩu liền lộng truyền tống linh thực. Đáy biển cung điện bị kia xanh đậm sắc quang cầu bao phủ. Một giọt nước biển đều không thể khuynh lậu mà xuống. Cung điện trung bày biện xa hoa hiếm lạ. Mỹ nữ Mỹ nam người hầu như mây. Lâu Thiếu Khanh đưa bọn họ mang nhập một cái phòng. Thiếu Khanh, hôm nay địa cung có hay không cái gì hoạt động? Trình Trác thân là Hải Thành Thiếu Thành Chủ, cùng Lâu Thiếu Khanh chi gian không tránh được thường xuyên giao tiếp. Khi nói chuyện cũng tương đối quen thuộc, địa cung ở Hải Thành thế lực trong phạm vi thành lập. Tự nhiên cùng Hải Thành lén có điều liên lụy, quan hệ bất đồng, Lâu Thiếu Khanh lười biếng tùy ý ngồi ở đơn độc mềm ghế. Nhàn nhạt mở miệng, đoạt bảo hoạt động tháng trước đã kết thúc, các ngươi đã tới chậm một bước. Hôm nay nhưng thật ra sẽ có cái đánh cuộc sẽ. Các ngươi chơi chơi, Trình Trác nghe Lâu Thiếu Khanh nói đoạt bảo hoạt động đã kết thúc không khỏi. Có chút thất vọng, bất quá thực mau đã bị đánh cuộc sẽ hấp dẫn. Hôm nay đánh cuộc sẽ như thế nào cái chơi pháp? Lâu Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng. Vẫn là lão quy củ. Các ngươi đều là Hoàng Viện cùng Thánh Viện Thiên Kiêu. Tin tưởng hẳn là có thể chơi nổi tới, ngay sau đó hắn đứng lên đối mọi người nói. Ta còn muốn đi an bài một vài. Các ngươi chơi đến tận hứng, Thiếu Khanh có việc liền đi vội đi, Trình Trác ý cười thâm nùng nói. Bất quá một hồi cần phải lại đây uống một chén, cái này ngươi không nói ta đều sẽ tới, Lâu. Thiếu Khanh đồng ý, xoay người rời đi phòng. Hắn vừa đi, hai viện đệ tử bắt đầu dần dần sinh động lên. Thánh viện một người đệ tử nhìn Trình Trác thập phần tò mò hỏi. Sư huynh đánh cuộc sẽ là cái gì? Còn có vừa rồi vị kia cung chủ nói chúng ta hẳn là chơi nổi tới lại là có ý tứ gì? Ha ha, đánh cuộc sẽ là Hải Thành địa cung độc hữu hạng nhất đặc sắc tiết mục. Đây chính là Trung ương Thành địa cung không có ta trước không công bố nội dung. Các ngươi mới có thể cảm thấy càng có ý tứ, Trình Trác dừng một chút nói. Các ngươi đều là Hoàng Viện cùng Thánh Viện Thiên Kiêu. Đỉnh đầu linh ngọc hoặc là bảo bối tự nhiên không có khả năng quá ít. Cho nên có thể chơi nổi tới, sư huynh, người này không phải rõ ràng điếu chúng ta ăn uống sao? Bất quá không thể phủ nhận, ở đây đệ tử đối đánh cuộc sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú cùng tò mò. Ngô Thanh Thiển nhìn quanh hạ bốn phía, phát hiện nơi này phòng cùng địa cung thiết kế có chút tương tự. Tỉ như đều có một cái khán đài. Có thể nhìn đến trong ngoài, phòng cũng không phải toàn ẩn nấp, này không phải nhử, mà là hy vọng cho các ngươi một kinh hỉ chơi pháp, Trình Trác cười nói. Ta từng chơi đùa một lần, xác thật rất có ý tứ, các vị sư đệ sư muội nói không chừng còn có thể đại kiếm một phen, tiếp theo hắn nhắc nhở nói. Đương nhiên, đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân, đại gia chơi chơi liền hảo, không cần quá mức là được. Hết chương.